Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 987. Lương tâm thật to giọt hỏng. Lý Huân nụ cười dần dần có chút cứng ngắc, không thể không nói, chuyên phẩm hợp thành lực lượng mới xuất hiện, nhưng Lý Huân gần nhất đúng là có chút hao tổn tâm trí. Tuy nói lấy chuyên phẩm hợp thành trước mắt quy mô trình độ đến xem, nghĩ muốn uy hiếp được Đào Đào võng địa vị, cái kia còn kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng nếu như dựa theo chuyên phẩm hợp thành hiện giờ khuếch trương tốc độ đến xem, sớm xa xôi tương lai, không chuẩn thật sẽ đối với Đào Đào võng địa vị sản sinh uy hiếp. Liền lấy hiện tại mà nói, ngắn ngủi 4 tháng, chuyên phẩm hợp thành liền lệnh Đào Đào võng chung rất nhiều mô đun chuyên khu chịu ảnh hưởng. Hiện tại trên thị trường dần dần nhấc lên một loại thanh âm. Mua đại bài, mua chính phẩm, liền lên chuyên phẩm hợp thành, bảo vệ thật lại lợi ích thực tế. Rốt cuộc cái này 4 tháng tới, chuyên phẩm hợp thành cấp cho rất nhiều người sử dụng mua sắm thể nghiệm đúng là thật tốt. Thương phẩm gần như đều là nhãn hiệu thẳng tiêu. Mỗi kiện thương phẩm cũng có thể tại nhãn hiệu website bên trên tra tìm đến tin tức. Theo chuyên phẩm hợp thành online đến nay, còn không có ai nghe nói qua tại chuyên phẩm hợp thành thượng mua được một kiện hàng giả. 100% chính phẩm dẫn. Điều này làm cho Lý Huân hơi có chút vô lực. Đào Đào võng chính phẩm dẫn đừng nói là 100%. Nếu như có thể đạt tới 70%, vậy hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Sạp hàng quá lớn, hải nạp bách xuyên phải không giả, nhưng mà ngư long hỗn tạp cũng đồng dạng không giả. Đào Đào võng phía dưới có được lấy mấy chục vạn người bán. Nghĩ muốn cam đoan hoàn toàn chính phẩm, vậy đơn giản liền là không thực tế tưởng tượng. Tại chuyên phẩm hợp thành online sau, Lý Huân không thể không thừa nhận, Tô Dật Dương đúng là lợi hại. Chuyên phẩm hợp thành không có Đào Đào võng như vậy nhiều công năng, cũng không có Đào Đào võng như vậy lớn quy mô, nhưng chỉ vẻn vẹn là cái kia lác đác mấy cái công năng, liền đủ để cho chuyên phẩm hợp thành mở ra thị trường. Lý Chiêu nhìn xem Lý Huân dần dần cứng ngắc nụ cười, nội tâm đừng đề cập thật đẹp, xem như hòa nhau một ván. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy nội tâm không gì sánh được trôi chảy, như phảng phất là tam phục ngày uống ướp lạnh Coca-Cola giống nhau sảng khoái. Sinh ý chàng bên trên không có huynh đệ, Tô Dật Dương đầu tư chuyên phẩm hợp thành tuy rằng cùng chúng ta Đào Đào võng tại nghiệp vụ trên có xung đột, thế nhưng xung đột cũng không lớn. Trong mắt của ta, cả hai có rất lớn trình độ bên trên chính là bổ sung. Còn nữa nói, ta Lý Huân như thế nào như vậy không phóng khoáng người, há có thể bởi vì chút chuyện như vậy tình cảm liền so đo không ngớt. Lý Huân nhạt vừa cười vừa nói, đầy đủ đại lão phong phạm, đối với Lý Huân tự bào chữa. Lý Chiêu cười, cười rất là đắc ý. Ai, muốn nói kiếm tiền, muốn ta nói vẫn là Lý Tổng Phi Tấn tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất. Vẻn vẹn chính là trong trò chơi tùy tiện đẩy ra một cái làn da, liền có thể cuồng ôm hảo mấy cái trăm triệu, mà thành bổn lại cực kỳ bé nhỏ. Đây mới là kiếm lợi nhiều nhất mua bán. Đợi chút nữa ta cùng Tô Dật Dương nói một chút, xem hắn đối trò chơi lĩnh vực phải chăng cảm thấy hứng thú. Lý Huân nhìn xem Lý Chiêu, cười tủm tỉm nói. Lý Chiêu khuôn mặt tươi cười dần dần ngưng kết. Mã Đức, cái này lão âm bức, hắn đây là muốn xua sói nuốt hổ sao? Lại muốn đem Tô Dật Dương hướng bọn họ Phi Tấn tập đoàn am hiểu trong lĩnh vực lĩnh. Lương tâm thật to giọt hỏng. Lý Chiêu sắc mặt có chút biến thành màu đen, miễn cưỡng gượng cười hai tiếng. Ha ha, ta cảm thấy tại đây dạng ngày vui bên trong, Lý Tổng vẫn là không nên cùng Tô Dật Dương nói công sự tương đối khá. Quá sát phong cảnh, đó là đương nhiên. Lý Huân nụ cười không giảm, tiếp tục nói, bất quá con người của ta rất có kiên nhẫn, việc này ta biết một mực nhớ kỹ, cùng Tô Dật Dương nói. Chắc chắn sẽ có cơ hội không phải sao? Vâng, người đại gia a, MMP, người cái này lão già họm hẻm, người lương tâm sẽ không đau sao? Lý Chiêu hừ nhẹ hai tiếng, không có trả lời Lý Huân. Trước mắt bước chân tăng nhanh, hắn không muốn lại cùng Lý Huân trò chuyện đi xuống. Hắn sợ lại tán gẫu đi xuống. Hắn vững vàng khí chàng thật biết băng mất. Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người vừa nói vừa trò chuyện. Thần tốc hướng về Vân Uyển Nghi chỗ phòng bệnh đi đến. Đến mức Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người bọn bảo tiêu. Đối với hai người đấu võ mồm đã sớm tập mãi thành thói quen. Thật sự là quá thường thấy. Nếu như hai người gặp mặt không đấu võ mồm, đó mới kêu chính là hiếm lạ sự tình nha. Rất nhanh, Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người tới Vân Uyển Nghi chỗ phòng bệnh. Tại cửa phòng bệnh phía trước, lúc này tụ tập lấy không ít người. Tô Dật Dương đứng tại cửa đang chiêu đãi lấy mọi người. Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Lâm Thiếu Kiệt, Lý Tranh, Đào Hồng Hồng bọn người tại cửa phòng bệnh rất là náo nhiệt. Chỗ có người trên mặt đều là treo nụ cười. Dật Dương, lúc nào thời gian có thể nhường chúng ta nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa a? Bạch Ngọc Nhi hơi có chút cấp thiết thanh âm vang lên. Tô Dật Dương cười đáp, chờ một chút, hai cái tiểu gia hỏa còn đang ngủ đâu này, đợi tỉnh ngủ lại đi nhìn. Đã ngủ thật lâu, đoán chừng cũng là nhanh tỉnh. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy đành phải chịu ở tính tình, tiếp theo nói, ta đây đi xem một chút Huyền Nghi biết không. Huyền Nghi cũng ở ngủ, hơn nữa nàng bây giờ còn rất suy yếu, vẫn là trước đừng đi vào, đợi nàng tỉnh y tá sẽ ra ngoài thông báo. Tô Dật Dương lần nữa từ chối nhã nhặn nói. Đào Hồng Hồng vỗ vỗ Bạch Ngọc Nhi bờ vai, cười trấn an nói, Ngọc Nhi, ngươi đừng vội, Huyền Nghi rạng sáng mới vừa sinh xong hài tử, hiện tại chính là cần có nhất khôi phục nguyên khí thời điểm. Mà tầng thứ sâu giấc ngủ bản thân liền là khôi phục nguyên khí một loại phương thức. Một giấc này Uyển Nghi đoán chừng biết ngủ thật lâu. Hồng tỷ nói đúng, tất cả mọi người ngồi một hồi. Các ngươi tới thật sự là quá nhanh chóng. Sớm biết chúng ta đợi sẽ đem tin tức phát ra ngoài tốt. Tô Dật Dương nâng trán hơi có chút bất đắc. Dĩ nói, ngay tại Tô Dật Dương nói xong câu đó, hắn đột nhiên thấy được cuối hành lang chính hướng mặt này tới Lý Huân cùng Lý Chiêu đám người. Hai vị Lý Tổng, các ngươi làm sao tới? Tô Dật Dương nhìn thấy Lý Huân cùng Lý Chiêu, vội vàng bước nhanh nghênh đón lên. Hai người này đột nhiên đến thăm, thật sự là nhường hắn có chút kinh ngạc. Ha ha, chúc mừng chúc mừng, Tô Tổng mừng được Lân Tử cùng Thiên Kim. Bởi vì cái gọi là long phượng trình tường, có thể đạt được một đôi long phượng thai, cái này thật sự là lớn lao may mắn. Tô Tổng thật sự là tốt phúc khí. Ta nghe được tin tức sau, ta đều tự đáy lòng nâng lên Tô Tổng cảm thấy mừng rỡ, cho nên ta liền lập tức ngồi xe tới đây. Lớn như vậy hỷ sự, nhất định phải ở trước mặt chúc mừng mới được. Lý Huân ngữ nhanh chóng có phần nhanh. Các loại chúc phúc tiếp theo liền ba, đứng ở Lý Huân bên người Lý Chiêu, khóe miệng có chút giật giật, tức giận a, ngươi có muốn hay không nói như vậy nhiều? Ngươi đem tất cả lời hữu ích đều nói xong, ngươi để ta nói cái gì? Làm người có thể hay không không muốn như vậy ích kỷ a? Ngươi như vậy biết không có bằng hữu. Lý Chiêu nhịn xuống nghĩ muốn truy Lý Huân một hồi xúc động, cười đối với Tô Dật Dương chúc mừng nói, Tô Tổng, mừng được Lân Tử cùng Thiên Kim, tương lai các ngươi một nhà bốn khẩu, nhất định là không gì sánh được hạnh phúc mỹ mãn. Chúc mừng chúc mừng. Lý Huân cùng Lý Chiêu liên tiếp chúc mừng, Tô Dật Dương đều cười đáp ứng tới. Ba người hàn huyên lấy, ở chung có chút hòa hợp. Tại ba người sau lưng cách đó không xa, Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Ngọc Nhi đám người đứng chung một chỗ, nhìn xem Tô Dật Dương cùng quốc nội hai đại internet cự đầu chuyện trò vui vẻ. Đều là hơi có chút âm thầm kinh hãi. Bọn họ tuy rằng đều là quốc nội đỉnh cấp minh tinh, nhưng mà muốn cùng Lý Huân hoặc là Lý Chiêu lớn như vậy, lão như vậy tùy ý nói chuyện phiếm, cái kia lại là có chút không thực tế. Địa vị chênh lệch có chút quá cách xa. Mà hiện giờ Vân Uyển Nghi sinh con, hai vị này đại lão cư nhiên đồng thời tới chúc mừng. Điều này làm cho bọn họ đối với Tô Dật Dương hiện giờ địa vị có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Cấp độ không đồng nhất a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.